ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 275, vượt qua dự tính, 15 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tiếng, giám sát tiểu đội thành viên, lần nữa tụ tập tại cao ốc chọc trời đỉnh chóp. Bất quá khi bọn họ theo cơ giáp lúc đi ra, ngoại trừ Lâm Tinh Hải cùng Trác Vĩnh Nguyên hai người, hắn còn lại thành viên sắc mặt đều hơi trắng bệch. Đó là năng lực nhận biết tiêu hao quá lớn đưa đến. Bọn họ lần này dò xét phạm vi tương đối lớn, cho nên cái này một giờ bên trong, cơ giáp tốc độ cơ hồ đều là toàn lực bạo phát. Mà lại cũng không phải đơn thuần chạy liền có thể, cho dù là bọn họ ở ngoại vi dò xét cũng sẽ thỉnh thoảng gặp phải thi quần tao ngộ ngắn ngủi chiến đấu. Nếu như những người này, không phải toàn bộ đều phá vỡ ba đạo giải mã gen ADN, đoán chừng đều chống đỡ không xuống. Bất quá Lâm Tinh Hải cùng Trác Vĩnh Nguyên hai người đều không nói gì, mà chính là sắc mặt trầm trọng lẫn nhau trao đổi một chút tình báo, sau đó cấp tốc liền thống kê ra phụ cận zombie số lượng. Vậy mà đạt đến 430.000 trình độ kinh người. Số lượng này cũng quá là nhiều, Trác Vĩnh Nguyên cảm giác được có chút đau đầu, mà lại càng đáng sợ chính là zombie còn tại liên tục không ngừng gia tăng. Lâm Tinh Hải cũng là cho mày, hiện tại thì 430.000, dựa theo bọn họ chỗ quan sát zombie tụ tập tình huống đến xem, đoán chừng giữa trưa liền muốn tới gần 500.000 đại quan. Nhưng quân bộ bên này, dù là dựa theo tình huống lý tưởng nhất đến suy đoán, cũng chỉ cần buổi chiều 2 điểm mới có thể đến khu công nghiệp bên này, mà tiêu diệt toàn bộ zombie cùng thu thập vật tư, đây đều là cần thời gian. Người nói, nếu như đại bộ đội bên này 2 điểm có thể đến khu công nghiệp, như vậy chạng vạng tối 6 giờ trước đó, có thể thu thập được đầy đủ vật tư sao? Lâm Tinh Hải dò hỏi, đây rất không có khả năng, dù sao dựa theo tham mưu bộ bên kia thôi toán ít nhất cũng phải một buổi tối. Trác Vĩnh Nguyên tràn đầy bất đắc dĩ nói, đến nửa đêm 6 giờ, khả năng chung quanh đây tụ tập zombie liền có thể đạt tới 600.000 khủng bố cấp độ. Mà lại ban đêm số lượng này còn lại không ngừng gia tăng, thậm chí tại chúng ta thu thập đầy đủ vật tư trước đó, zombie có thể sẽ đạt tới 700.000 thậm chí 800.000 cái này trình độ kinh khủng. Vạn một đến lúc đó, những cái kia biến dị zombie vừa tốt phát động thi triều, vậy chúng ta liền phiền toái. Nói đến đây, Lâm Tinh Hải dừng một chút đột nhiên hỏi. Người trước nói, dựa theo tham mưu bộ thôi toán, dòng binh công hội tăng thêm quân bộ đội ngũ, có thể ngăn cản 500.000 zombie chỉ là ban ngày hay là buổi tối. Phải biết ban ngày có thể ngăn cản 500.000 zombie cùng buổi tối có thể ngăn cản 500.000 zombie, cái kia hoàn toàn cũng là hai khái niệm. Buổi tối, zombie mạnh lên, mà nhân loại chiến lực biến yếu. Nếu như ban ngày có thể ngăn cản 500.000 zombie, như vậy đến buổi tối, rất có thể chỉ có thể ngăn cản 400.000, thậm chí 300.000 zombie. Cái này, có thể là ban ngày. Trác Vĩnh Nguyên lúc này thời điểm, nói chuyện cũng không có nhiều lực lượng. Hiện tại đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là cái đại phiền toái, mắt thấy cố gắng mấy ngày, mục tiêu sắp hoàn thành, nhưng bây giờ nhưng lại có nguy hiểm to lớn. Chẳng lẽ lại đều đi đến một bước cuối cùng, còn muốn từ bỏ? Ai, được rồi, ta trước tiên đem tình báo truyền cho tham mưu bộ bên kia, nhìn phía trên là tính thế nào a. Trác Vĩnh Nguyên vuốt đầu, quyết định không suy nghĩ thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Hải cũng là khẽ thở dài một tiếng, hắn thực lực mạnh hơn, nhưng ở mấy trăm ngàn thi triều đại quân trước mặt cũng căn bản làm không là cái gì. Bây giờ có thể làm cũng là hoàn thành tốt hơn mặt giao xuống nhiệm vụ. Theo thời gian trôi qua cùng bọn hắn dự liệu một dạng, zombie càng ngày càng nhiều. Mà đến trưa, bọn họ lại phạm vi lớn dò xét một lần, phụ cận zombie số lượng quả nhiên đạt đến 500.000 con số khủng bố. Thế nào, quân bộ bên kia còn không có hạ đạt mệnh lệnh mới sao? Lâm Tinh Hải gặp Trác Vĩnh Nguyên đem tình báo phát đưa ra ngoài về sau, nhịn không được dò hỏi. Sự tình đều đến nước này, mặc kệ là rút lui vẫn là cùng zombie cùng chết, quân bộ đều cần phải có hành động mới đúng. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng chỉ là vùi đầu tiêu diệt toàn bộ đường, tựa hồ đối với nơi này tình cảnh hoàn toàn không biết gì cả đồng dạng. Còn không có tham mưu bộ bên kia chỉ là để cho chúng ta cực khổ nữa một chút, có rảnh thì nhiều dò xét mấy lần, tùy thời chú ý thi quần động tĩnh. Trác Vĩnh Nguyên lắc đầu nói, Lâm Tinh Hải cao mày, hắn còn muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên trong lòng dâng lên một tia nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Hắn lập tức quay đầu, hướng cảm giác nguy cơ truyền đến phương hướng nhìn qua, hai mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng có loại dự cảm xấu. Thế nào, Trác Vĩnh Nguyên lập tức phát hiện Lâm Tinh Hải không thích hợp. Bên kia giống như có đồ tải ở gần, Lâm Tinh Hải chỉ cảm giác nguy hiểm truyền đến phương hướng. Hắn cảm giác lực đã vượt qua 560 mét so còn lại gen yêu hóa người không biết mạnh to được bao nhiêu. Loại này viễn siêu thường cảm giác con người lực cũng để cho hắn nguy cơ cảm ứng năng lực viễn siêu thường nhân. Trác Vĩnh Nguyên nghe trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không có cảm nhận được cái gì, phải biết hắn nhưng là huyết khí cảnh đỉnh phong cường giả, theo lý mà nói, năng lực nhận biết muốn so Lâm Tinh Hải cường đại hơn rất nhiều mới đúng. Nhưng lời này là Lâm Tinh Hải nói ra được, hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Muốn không nhìn tới nhìn, Trác Vĩnh Nguyên dò hỏi, hy vọng là ta tính sai, nhưng nếu như không qua biết rõ ràng, cũng vô pháp an tâm. Lâm Tinh Hải gật gật đầu, rất nhanh giám sát tiểu đội lần nữa xuất phát, tại Lâm Tinh Hải chỉ huy dưới tiểu đội cấp tốc thì hướng về đông nam phương hướng, đi tới gần 2 cây số. Mà lúc này, bọn họ đều ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc này thời điểm zombie máy dò xét phía trên, hiện ra lít nha lít nhít điểm đỏ, hướng bọn họ cái phương hướng này di động mà đến. Đó là, thi chiều, Lâm Tinh Hải phản ứng nhanh nhất, không nói hai lời, liền thao túng cơ giáp nhảy lên phụ cận cao nhất một tòa cao ốc, sau đó sử dụng quang học ống nhòm đối nơi xa tiến hành xem xét. Đồng thời, máy tính trình tự cũng đang nhanh chóng tính toán zombie số lượng, rất nhanh Lâm Tinh Hải sắc mặt thì thay đổi. 100.000, nơi xa dâng trào mà đến zombie số lượng vậy mà cao đến 100.000. Tuy nhiên dùng quang học ống nhòm quan sát tiến hành tính toán, sẽ có rất lớn sai sót, nhưng dù là sai sót có 10, 20.000, cái kia có là con số. Trác Vĩnh Nguyên mấy người cũng đều theo sát lấy mà đến, đồng dạng nhìn thấy màn này, sắc mặt trong nháy mắt thì hơi trắng bệch. Cái này đoán chừng thật hết con bê, chờ cái này sóng thi chiều đi qua, nơi đó zombie số lượng thì có 600.000 đó a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn tưởng rằng chỉ ít cũng có thể chống đỡ đến tối, đến lúc đó dù là đánh không thắng rút lui tư nguyên hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể mò được một điểm. Nhưng bây giờ tình huống này, đoán chừng phải lập tức rút lui, cái kia cũng bị mất. Trác Vĩnh Nguyên tràn đầy không cam lòng nói ra, mà lúc này, Lâm Tinh Hải sắc mặt lần nữa một lần, bởi vì hắn lại cảm ứng được loại kia nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, hơn nữa còn là tại một phương hướng khác. Có lẽ phiền phức của chúng ta còn không hết điểm này. Lần này, cho dù là Lâm Tinh Hải đều có chút bình tĩnh không được nữa. Có ý tứ gì, không xác định nhưng rất nhanh liền biết, Lâm Tinh Hải nói, khống chế cơ giáp nhảy xuống cao ốc hướng một cái hướng khác mà đi. Trác Vĩnh Nguyên sắc mặt biến hóa mấy cái về sau, vội vàng đuổi theo. Sau 3 phút tất cả mọi người ngừng tiến lên tốc độ bởi vì bọn hắn lần nữa thấy được một cái thi chiều, nhanh chóng đang áp sát lấy. Lại là một số lượng vượt qua 100.000 thi chiều, mà lại đều tại khoảng thời gian này phát động, điều đó không có khả năng là ngẫu nhiên, khẳng định là những cái kia biến dị zombie làm ra. Nói như vậy còn có rất nhiều chúng ta không có dò xét đến biến dị zombie kỳ thật cũng tham dự vào lần hành động này bên trong. Lâm Tinh Hải cũng cảm giác được có chút bất lực, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.